Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, Phụng Thủ Trưởng Mệnh Lệnh. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Khuya ngày hôm trước chuyện kia, mấy phương cũng không muốn trắng trợn khoe khoang, người biết chuyện là tương đối giới hạn. Chu Hoàng Chí nghe xong Lâm Kiệt đối với sự kiện kia cặn kẽ giải thích sau đó, nhất thời rõ ràng, tại sao Hồ Nguyên Thanh nói ra, chỉ có Lâm Kiệt có năng lực này lúc. Hồ gia người là như chết yên lặng, hắn bùi ngùi một tiếng thở dài, nói, vậy đại khái chính là cái gọi là từ làm bậy không thể sống đi. Nói xong lời này, Chu Hoàng Chí cũng sẽ không khuyên Lâm Kiệt. Im lặng rời đi Trúc Tâm Các. Buổi trưa 12 giờ, phó gia bữa trưa mở tiệc, vẫn là an bài ở Trúc Tâm Các. Chu Hoàng Chí và Lâm Kiệt theo thứ tự là chủ khách, phó khách, phó hòa sướng chủ cùng, còn có Uông Cảnh Lan và một cái phó gia thanh niên tương bồi. Ở trên bàn ăn, Chu Hoàng Chí và Lâm Kiệt cũng không có lại đề ra Hồ gia chuyện. Hai người nhiều hứng thú từ lúc trung y góc độ, từ lúc tây y góc độ, mỗi người trình bày đối với trước mắt mấy loại thường gặp bệnh chứng cách nhìn. Hai người có lúc tranh cãi, có lúc khiêm tốn muốn hỏi, bữa tiệc này bữa trưa xuống, hai người lại có tinh tinh tương tích cảm giác. Buổi chiều, Chu Hoàng Chí còn phải cho mấy vị phó gia người bắt mạch kê toa. Lâm Kiệt ở trưa tiệc kết thúc sau đó, liền trực tiếp liền cáo từ rời đi, ngồi lên xe, Lâm Kiệt dựa vào ngồi ở đằng sau trên ghế dựa, nhắm mắt nhớ lại Uông Cảnh Lan các hạng kiểm nghiệm số liệu. Bắt trước quá trình giải phẫu, hắn rõ ràng, phó gia sở dĩ không chút do dự bảo vệ mình, là bởi vì mình có siêu nhân nhất đẳng y thuật, nếu như cầm Uông Cảnh Lan giải phẫu làm hỏng. Phó gia coi trọng, khẳng định biết giảm chút ít hơn. Lâm Kiệt, có chuyện cần nói với ngươi một tiếng. Một mực thói quen cắm đầu lái xe, không hỏi không nói lời nào Tần Cương. Bỗng nhiên lên tiếng, Lâm Kiệt mở mắt, nói, à, chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Ừ, Tần Cương a một hồi, có chút ngượng ngùng nói, tối hôm qua, ta đánh mấy tên côn đồ các ké, ra tay hơi có chút nặng, bị cảnh sát mang vào cục công an. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, à, chuyện này ấy ngươi không cần lo lắng. Đây là đối phương không đúng ở phía trước, chỉ cần đối phương không phải nặng tàn hoặc chết, chúng ta chẳng qua bồi một ít tiền thuốc thang mà thôi. Đối phương nếu như còn không theo không buông tha, thưa kiện cũng không cần sợ. Tiền và mạng giao thiệp, ta và người Diệp Thúc Thúc cũng không thiếu. Lâm Kiệt bây giờ sống lưng vậy cứng rắn rất nhiều. Lời nói này là 10 phần phấn khích. Tần Cương vội vàng nói, chuyện này tối hôm qua liền giải quyết. Cảnh sát tra được ta hồ sơ, liên lạc Tân Hải chỗ ở quân đội, tới một vị quân đội chủ quan. Ở hắn bảo đảm hạ, chuyện này coi như là kết thúc. Bất quá, Lâm Kiệt cười nói, bất quá cái gì, nhanh nói, ngươi có thể là quân nhân xuất thân, làm sao cũng trở nên lề mề. Tần Cương ngượng ngùng ha ha cười một tiếng, nói, là như vậy, đi qua hồi hôm qua chuyện kia, ta ban đầu quân đội lãnh đạo, cũng biết ta thân thể bình phục, đã qua đêm, ta liền nhận được quân đội lão lãnh đạo điện thoại. Hỏi ta nguyện không muốn trở về. Lâm Kiệt cũng có chút sáng tỏ. Tần Cương ở quân đội lên phục vụ ghi chép là bảo mật. Nhưng Lâm Kiệt vậy hoặc hơn hoặc thiếu biết một ít gia lông. Biết hắn là cái loại đó có nhiệm vụ chiến đấu lính đặc chủng. Trên tay là từng thấy máu. Đã giết người. Bọn họ loại người này. Đột nhiên thoát khỏi cái loại đó chiến đấu sinh hoạt. Sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng, vẫn hướng tới cái loại đó sống chết một đường chiến đấu sinh hoạt. Là ở khó tránh khỏi, Lâm Kiệt tỏ thái độ nói, Tần Cương, ngươi muốn trở về quân đội, ta bên này là không có ý kiến, chuyện này, lấy ngươi ý nguyện làm chủ, không cần băn khoăn ta ý tưởng. Tần Cương vội vàng nói, tối hôm qua ta liền chính thức trả lời chắc chắn lão lãnh đạo. Ta nói cho hắn, ta đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, không muốn đi trở về. Ta cảm thấy Diệp Thúc Thúc nói đúng, ta nên hơn Bồi Bồi Mụ Mụ, cũng nên kết hôn sinh hài tử. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, hỏi, mẹ ngươi gặp qua Dương Nhạc Di? Tần Cương có chút ngượng ngùng nói, ừ, thấy qua, mẹ ta rất hài lòng, cứ thúc giục, hắn đổi đề tài, có chút bận tâm nói, ta ở Phó Gia ăn cơm trưa thời điểm, lại nhận được lão lãnh đạo điện thoại, lần này, hắn hỏi thăm nhưng là, ta thương thế là như thế nào khôi phục, ta cầm nguyên nhân đẩy tới Trần Thạch giáo sư trên mình. Lão lãnh đạo không tin, trực tiếp nhắc tới ngươi. Lâm Kiệt, mặc dù ta kiên quyết phủ nhận, nhưng là ta nghĩ, bọn họ có thể đã làm điều tra, biết chân chính làm giải phẫu người là ngươi. Lâm Kiệt ồ một tiếng, không thế nào để ý nói, biết, cũng biết đi, dù sao biết năng lực ta người, đã có không ít, cũng không kém ngươi lão lãnh đạo một cái. Tần Cương chính là thở phào nhẹ nhõm, không nói thêm gì nữa, bắt đầu chuyên tâm dồn trí lái xe. Ngay tại lúc này, một chiếc màu xanh da trời Porsche Cayenne như một đạo lưu quang vượt qua Phê Tần, bỗng nhiên xe cái mông một vung, chắn Phê Tần trước mặt, còn đột nhiên thắng gấp một cái. Biến cố đột nhiên, Tần Cương phản ứng cũng là không chậm. Bất quá, trên chiến trường ứng phó nhu cầu bức thiết phản ứng, không để cho hắn đạp thắng xe và mãnh đánh tay lái. Ngược lại là một cố gắng lên cửa đụng vào, đầu xe hung hãn đụng vào Cayenne xe trên mông, to lớn quán tính đánh vào cầm Lâm Kiệt từ ở trên ghế ngồi bắn ra, lại bị dây nịt an toàn cho băng bó liền trở về. Đụng sau này, Cayenne ở trên đường vòng vo mấy vòng, một đầu chồng vào ven đường rãnh thoát nước, ngừng lại, Phê Tần vậy tựa vào ven đường, chậm rãi dừng lại. Lâm Kiệt xoa bị dây nịt an toàn xiết có chút làm đau ngực. Xuống xe, liền thấy Triệu Mạch từ Cayenne trên xe chui ra, thân thể lắc lư mấy cái, liền nằm ở ven đường lên. Lâm Kiệt và Tần mới vừa đi tới, chỉ gặp Triệu Mạch lỗ mũi sụp, hai cái lỗ mũi không ngừng ứa máu, bên trái trên trán vậy xé một cái chỗ rách. Rất rõ ràng, cái này bất ngờ không kịp đề phòng đụng nhau, để cho mặt hắn bị đụng đầu trên tay lái. Triệu Mạch thấy Lâm Kiệt, trên mặt lộ rõ ra vẻ sợ hãi, một bên dao động thân thể muốn cách xa, một bên hô, người điên, các người chẳng lẽ không muốn sống nữa. Lâm Kiệt ở hắn bên người ngồi xuống, một bên ở trên người hắn sờ tới sờ lui, một bên giọng mỉa mai nói, là ngươi trước không muốn mạng mới là, nếu không, xe ngươi làm sao biết không giải thích được chạy đến chúng ta trước xe mặt thắng xe đâu. Làm sao, thấy ta không phục không cam lòng, muốn cho ta một cái dạy bảo. Gặp Triệu Mạch không nói một lời, chẳng qua là nhìn chằm chằm mình. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, đứng lên, nói, thật đáng tiếc đâu, trừ gương mặt thương thế bên ngoài, trên mình ngược lại là không có bị cái gì thương thế. Hắn dùng mũi chân gật một cái Triệu Mạch trước ngực hai cái vị trí, nói, như vậy bất ngờ như vậy đánh trúng, dây nịt an toàn xiết đoạn xương sườn, là rất thường gặp một loại ứng phó nhu cầu bức thiết vết thương đâu. Tần Cương rõ ràng liền Lâm Kiệt ý nghĩa, đứng ở Triệu Mạch trước người, giơ lên quả đấm, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, ở Triệu Mạch hoảng sợ trong tiếng gào, liền truyền tới bịch bịch hai tiếng rên, theo tới chính là Triệu Mạch tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Kiệt lần nữa ở trước người của hắn ngồi xuống, cười híp mắt nói, ồ, ngươi bỗng nhiên mất đi nhịp tim, cái này thì cần làm ngực bên ngoài đè, nếu như gãy lìa xương sườn đâm vào tim. Hắn lắc đầu thở dài nói, ai nha, cái cái này hẳn coi như là ta kỹ thuật cấp cứu không tinh. Thất thủ, đáng tiếc à, tuổi trẻ như vậy một người. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền đưa tay ra, chuẩn bị cho Triệu Mạch cho ngực bên ngoài đè. Giờ khắc này, cười híp mắt Lâm Kiệt, tựa như địa ngục ác ma như vậy đáng sợ. Triệu Mạch chân chân thiết thiết cảm nhận được chết uy hiếp. Hắn sợ cũng không dám hô lên, khổ khổ cầu khẩn nói, Lâm Kiệt, ta van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta, là ta sai rồi, là ta sai rồi, ngươi sai ở chỗ nào? Lâm Kiệt dừng lại tay, lạnh lùng nói, Triệu Mạch trên mặt giống như khai trừ nhan liệu trải như nhau. Máu loãng, mồ hôi, nước mắt, nước mũi giàn giụa. Cầu khẩn nói, van cầu ngươi, không nên giết ta, ta thật sai rồi, ta gặp ngươi ở Phó gia, sợ ngươi cầm ta cùng Đỗ Phỉ Tuyết sự kiện kia nói ra. Liền xung động một cái muốn cảnh cáo ngươi một phen, ta thật sai rồi, ngươi tha ta đi. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, sau này thấy ta cút xa chừng nào tốt chừng nấy, còn nữa... Cách Phó gia vậy xa một chút. Nhất định, ta nhất định. Triệu Mạch gật đầu liên tục không ngừng trả lời. E sợ cho chậm một giây, Lâm Kiệt liền thay đổi chủ ý. Ở Lâm Kiệt tỏ ý xuống, Tần Cương báo cảnh sát. Vậy đánh 120. 120 phút sau đó, cảnh sát giao thông và xe cứu thương lần lượt đi tới. Triệu Mạch hiển nhiên là sợ vỡ mật. Đối mặt cảnh sát giao thông hỏi, thừa nhận mình là mở đấu khí xe, bỗng nhiên muốn đừng một chút phê Tần, gây thành liền lần này tai nạn xe cộ, cầm trách nhiệm toàn ôm ở trên người mình, như thế gặp lại đằng. Tần Cương lái xe chở Lâm Kiệt trở lại nhà trọ Tường Thái hầm đậu xe. Đã là buổi chiều gần 4 giờ, Lâm Kiệt bên xuống xe vừa nói, Tần Cương... Đem xe đưa đi tiệm 4S sửa chữa, thuận tiện bảo dưỡng cái gì, tất cả đều làm một lần, dù sao không cần tự chúng ta bỏ tiền. Không có nghe gặp Tần Cương đáp lại, Lâm Kiệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn bộ mặt diễn cảm, là vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước, hai quả đấm nắm chặt, eo hơi cong, hai chân vậy hơi cong. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, Tần Cương đây là làm xong tùy thời phát lực chuẩn bị. Hắn nhẹ giọng hỏi, Tần Cương, ngươi nhưng mà phát hiện cái gì? Tần mới vừa đi hai bước, cầm Lâm Kiệt ngăn ở phía sau, thấp giọng nói, ta cảm giác có cái gì không đúng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ngay tại lúc này, vang lên, bóc bóc, tiếng vỗ tay. Theo cái thanh âm này. Có ba người từ phía trước chống đỡ lập sau cột mặt vòng vo đi ra. Trước mặt một người là một cái 40 tuổi cho phép hán tử. Hai hàng lông mày nghiêng bay như kiếm. Trên mặt còn có hai đạo 4-5 cm dài vết sẹo. Một nơi ở trán, một nơi tại hạ ba. Cái này hai sẹo không chỉ có không để cho hắn lộ vẻ được mặt mũi dữ tợn. Ngược lại để cho hắn tăng thêm một cổ anh hào khí. Chỉ gặp hắn một bên vỗ tay, vừa đi về phía Lâm Kiệt và Tần Cương. Tán Dương nói, Tần Cương, ngươi rất tốt, không hổ là từ lợi kiếm đi ra ngoài. Để cho lão hứa vậy giao khẩu khen binh, lại bằng vào trực giác liền phát hiện chúng ta. Xem ra không chỉ có ngươi thân thể hoàn toàn khôi phục, ý thức chiến đấu vậy khôi phục. Hắn ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Tần Cương, nói, người trời xanh chính là một người lính. Hồi quân đội đi, Tần Cương chậm rãi lắc đầu một cái, kiên trì nói, ta coi như là vì quốc gia bỏ ra qua một lần sinh mạng. Ta không muốn mụ mụ lại là ta lo lắng sợ hãi. Người trung niên thở dài một cái, nói, ngươi sự lựa chọn này cũng không tệ. Vậy thì ở nhà làm cái tốt nhi tử. Hắn ánh mắt chuyển qua Lâm Kiệt trên mình, chợt đứng nghiêm một cái, nói, phụng thủ trưởng mệnh lệnh, tới tiếp Lâm Kiệt bác sĩ đi kinh thành.